Nàng thử rút ra nhưng lại đổi lấy ánh mắt cảnh cáo của hắn. Quên đi, hắn thích thì để hắn nắm đi, dù sao nàng cũng thích.